Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869. Cuối cùng một lễ, hôn lễ nghi thức chấm dứt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền từ trên vũ đài đi xuống. Tại phù rể cùng phù dâu nhóm cầm giữ đám lần tới đến khách sạn tầng 2 nào đó gian khách trong phòng. Bên trong chờ đợi hạ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi muốn mời rượu xuyên trang phục. Thiếu Kiệt ca, Hạo Lương, Ngọc Nhi tỷ, các ngươi không cần quản hai chúng ta. Các ngươi đi theo bận việc cho tới trưa. Xuống lầu đi ăn cơm đi. Hai chúng ta nghỉ biết. Thay quần áo xong sẽ xuống ngay. Đứng ở phòng trọ cửa, Tô Dật Dương đối với đi theo lên Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi đám người nói. Nghe được Tô Dật Dương nói, Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi đám người không có từ chối nữa. Vậy được, vậy chúng ta sẽ xuống ngay. Nếu như hai người các ngươi có chuyện gì liền cho chúng ta gọi điện thoại. Lâm Thiếu Kiệt gật đầu, đáp, Bạch Ngọc Nhi nói tiếp. Có cần hay không ta khiến người ta cho các ngươi cũng đưa lên tới chút ăn. Các ngươi theo buổi sáng đến bây giờ một mực chưa ăn cơm. Đợi chút nữa các ngươi còn phải chịu đựng bàn mời rượu. Thân thể có thể nhận được đi. Không có việc gì. Đợi chút nữa hai chúng ta thay quần áo xong đi xuống lầu ăn. Ăn xong lại mời rượu. Tô Dật Dương khua tay nói. Biểu thị không cần phiền toái. Bạch Ngọc Nhi thấy Tô Dật Dương có bản thân ý định. Liền cũng không nói gì thêm nữa. Cùng Vân Uyển Nghi lên tiếng chào hỏi sau. Nàng liền cùng Lâm Thiếu Kiệt đám người vù vù lạp lạp rời đi phòng trọ. Xuống lầu ăn tiệc cưới. Hô, Bạch Ngọc Nhi, Lâm Thiếu Kiệt đám người đi rồi. Tô Dật Dương thoáng thả lỏng. Cái này kết hôn thật đúng là kiện hao phí thể lực sự tình. Có vẻ như hắn theo buổi sáng 5 giờ đồng hồ bắt đầu. Liền một mực không được đến nhàn rỗi qua. Xoay người. Chỉ thấy Vân Uyển Nghi thanh tú động lòng người đứng ở Tô Dật Dương sau lưng. Như vậy biết công phu, Vân Uyển Nghi đã đem mũ phượng đem xuống. Nguyên bản bàn lấy tóc đen cũng đều rơi lả tả xuống tới. Ăn mặc long phượng áo khoác Vân Uyển Nghi, đồ trang sức trang nhã làm bôi. Tóc đen bồng bềnh, cả người có loại kiểu khác khí chất. Nhường Tô Dật Dương nhìn có chút ngốc. Ngốc nhìn cái gì đấy? Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương chằm chằm đến có chút xấu hổ. Nhỏ giọng khẽ cáo thanh âm, giữa lông mày phong tình không cách nào nói rõ. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, nhìn ta tức phụ đâu này chứ, vợ của ta thật xinh đẹp, thấy thế nào đều xem không được đủ. Liền ngươi nói ngọt, Tô Dật Dương chân phải nhẹ nhàng ôm lấy cửa phòng, sau đó hơi hơi dùng sức. Cửa phòng phanh một tiếng liền đóng chặt lên. Tô Dật Dương cất bước tiến lên. Hai tay vòng ở Vân Uyển Nghi tinh tế giống như không có xương eo thon. Cười xấu xa nói. Tức phụ, ngươi nói ba bái chín khấu chi lễ cùng ba lễ sau. Còn có cái gì lễ chúng ta không có làm đâu này à? Cái gì lễ? Vân Uyển Nghi ánh mắt có chút phiêu hốt. Thanh âm yếu ớt. Rất có loại biết rõ còn cố hỏi ý tứ. Đương nhiên rồi, chu công chi lễ a, đêm động phòng hoa chúc nha. Tô Dật Dương nhỏ giọng nói qua đồng thời, nguyên bản vòng tại Vân Uyển Nghi eo thon thượng hai tay bắt đầu không đàng hoàng lên. Bắt đầu trên dưới không ngừng du tẩu. Còn chưa tới ban đêm đâu này, đây còn là ban ngày đâu này. Còn nữa nói dưới lầu nhiều người như vậy chờ chúng ta đi xuống mời rượu bên trong. Ngươi đừng náo. Vân Uyển Nghi hai tay chống đỡ tại Tô Dật Dương trước ngực. Bất quá chống cự lực lượng thật rất nhỏ. Theo cái kia ngập nước trong mắt to có thể nhìn ra được. Nàng cũng không kháng cự. Vừa vặn Tô Dật Dương một đầu trọng yếu nhất quyết định đã sớm mang nàng hát không gì sánh được. Động tình. Hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng, nàng cũng rất muốn cùng Tô Dật Dương thân mật. Đối với Vân Uyển Nghi rất là hiểu Tô Dật Dương không có dừng tay. hắn cúi đầu xuống tại Vân Uyển Nghi bên tai nhỏ giọng nói. Chúng ta tốc chiến tốc thắng có được hay không? Liền 15 phút, Vân Uyển Nghi nghe vậy, lần này ngược lại là không có cự tuyệt nữa. Nguyên bản chống đỡ tại Tô Dật Dương ngực, hai tay vòng ở Tô Dật Dương vòng eo. Con mắt hơi mở, chủ động đưa lên môi thơm, không có lại khắc chế nội tâm bên trong khát vọng, kích tình như lửa, trong chớp mắt nhen nhóm hai người. Rất nhanh trong phòng liền vang lên từng trận tà âm, bởi vì có thời gian hạn chế, Tô Dật Dương bật hết hỏa lực, gần như vẫn luôn là nằm ở cao tần tiết tấu. Nhường Vân Uyển Nghi chỉ cảm thấy một mực thân ở tại đám mây phía trên. Vừa bắt đầu hai người chính là ăn mặc lễ phục làm. Về sau Vân Uyển Nghi sợ Tô Dật Dương mang nàng lễ phục kéo hỏng, đem long phượng áo khoác cởi ra, cho nên cuối cùng hai người đều là trần truồng nằm ở trên giường. Vân Uyển Nghi trên người tràn đầy mềm phấn màu hồng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn. Vừa vặn 15 phút, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi thân thể mềm mại, vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi khôi phục chút thể lực, nói khẽ, nghỉ ngơi 5 phút, sau đó chúng ta mặc quần áo xuống lầu, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Tốt, đều nghe tức phụ. Tô Dật Dương miệng đầy đáp ứng. Hừ hừ. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng khả ái cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nếu như ngươi về sau cũng đều như vậy nghe ta nói là tốt rồi. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, cười xấu xa nói, chỉ cần đem não công cho ăn no bụng, sau này khẳng định chuyện gì đều nghe vợ a. Chán ghét tương đương. Vân Uyển Nghi âm thanh trách cứ, nhẹ nhàng bóp hạ Tô Dật Dương cường tráng cơ bắp, nói lầm bầm, đợi chút nữa ngươi uống ít một chút nghe được không? Ban đêm tiệc rượu ngươi uống nhiều ta mặc kệ. Buổi chiều chúng ta còn phải chụp hình chứ. Ta cũng không muốn ngươi uống phải say say rượu say rượu, liền đường đều đi không nổi. Tô Dật Dương nghe vậy, lúc này cam đoan nói, yên tâm a, đợi chút nữa chúng ta liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tất cả mọi người hiểu chừng mực. Những cái kia nghĩ rót đảo ta người đều chờ đợi ban đêm đâu này. Tiệc cưới chủ yếu là đi cái hình thức, ban đêm mới là đau thật thương thật quyết thắng chiến trường. Còn chiến trường đâu này, ban đêm ngươi uống nhiều ta mặc kệ, nhưng mà ngươi cũng không thể không để ý thân thể uống. Nếu như ngươi dám như vậy uống, đêm nay chân chính đêm động phòng hoa chúc nhưng là không còn có a. Chú ý ta không nhường ngươi trên giường. Vân Uyển Nghi khoa tay múa chân lấy nàng tiểu quyền quyền, thật là khả ái, đối với Tô Dật Dương uy hiếp nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc nói, tức phụ, vậy tối nay có cái gì không đáng chờ mong hạng mục a? Ngươi đến cho ta chút động lực a, bằng không uống nhiều rượu, dễ dàng thượng cấp a. Thượng cấp rất có thể nên cái gì đều không để ý. Ân. Vân Uyển Nghi khuôn mặt thoáng đỏ hồng vài phần, lập tức nhỏ giọng nói, chính là ngươi trận trước một mực nhớ kỹ cái kia hạng mục chứ, nhưng ngươi lại thể nghiệm một lần. Thật đi, thật. Tô Dật Dương gà động, nghĩ đến đêm đó mất hồn thể nghiệm, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức đến tối. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia kích động bộ dáng, Vân Uyển Nghi tức giận khinh bỉ hắn. Đúng, cùng ngươi nói chuyện này. Tô Dật Dương có chút nghi hoặc. Chuyện gì? Ta hôm nay nhìn tiểu du tỷ, giống như có chút tư tưởng không tập trung. Ta cảm giác nàng dường như là có tâm sự gì. Hơn nữa mấy lần muốn nói lại thôi. Ta cảm thấy nàng hẳn là gặp được cái gì khó khăn, nhưng lại hẳn là dường như khó lấy mở miệng. Đợi chút nữa ngươi xem một chút ngươi có rảnh, ngươi một mình cùng nàng tâm sự. Tiểu du tỷ chính là chúng ta bạn tốt, có khó khăn lẽ ra giúp đỡ một chút. Vân Uyển Nghi thoáng nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ gật đầu. Được, đợi chút nữa nếu như có rảnh rỗi nhàn rỗi giữa, ta một mình hỏi một chút nàng. nàng có thể là không tốt lắm ý tứ của ngươi mở miệng. Việc này liền giao cho ta đi. Vân Uyển Nghi ứng tiếng. Hai người ôm nhau nghỉ ngơi vài phút. Không có tiếp qua nghỉ ngơi nhiều. Thay đổi mời rượu trang phục. Liền vội vàng rời đi phòng trọ. Một lần nữa trở lại tiệc cưới hiện trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.